Tập 240, truyền thuyết. Ở phương Đông cổ đại có những truyền thuyết như hàng Nga bay lên mặt trăng, thỏ ngọc giã thuốc, Ngô Cương chặt quế. Trong các truyền thuyết này, chúng ta có thể biết được rằng cung trăng trong những thần thoại này có một gốc quế thần bí, có thỏ ngọc, có hàng Nga. Thanh âm của tông chủ như chứa một loại sức mạnh kỳ lạ, có thể khiến cho tinh thần của mọi người trở nên bình tĩnh, đắm mình trong từng lời kể của hắn. Trong truyền thuyết của Ấn Độ cổ thì vầng trăng là một vị thần có bốn cánh tay, cầm quyền trượng, tiên lộ trường sinh bất lão, hoa sen, tay cuối cùng thì cầm một ấn ký phòng hộ. Thú vị nhất chính là trong truyền thuyết của Hy Lạp cổ. Trong này thì mặt trăng lại là một nữ thần tên Artemis. Cô là em gái của thần mặt trời Apollo, đồng thời cô còn là nữ thần bảo hộ của các thiếu nữ, cả đời không hề kết hôn. Ẩn sau đó là một câu chuyện rất buồn. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú thì khi trở lại đạo viện có thể tìm sách về cô ấy mà xem. Còn vô số lời đồn và thần thoại của các quốc gia cùng nền văn minh cổ đại liên quan đến mặt trăng. Sau khi con người đặt chân lên mặt trăng, đến khi thuộc địa mặt trăng chính thức xuất hiện thì chúng ta đã tìm được đáp án của vài việc. Ví như, chúng ta biết rõ mặt trăng không phải nam tiên, cũng không là nữ thần, biết được trên đó không hề có thỏ ngọc hay hàng Nga. Có một số chuyện có thể là trùng hợp nhưng có thể lại là vận mệnh luân hồi khiến chúng ta không sao tìm được đáp án. Ví như, cái xác khổng lồ đang ngủ vùi trên mặt trăng, hoặc như trong một lần lên mặt trăng vào 500 năm trước có người tìm được một nhánh cây héo khô nằm vùi trong bùn lầy. Thanh âm của tông chủ vang vọng bên tai khiến cho mấy người Vương Bảo Nhạc bắt đầu suy ngẫm. Bọn họ có biết được chút ít về truyền thuyết trên mặt trăng, lúc này nghe thấy thế thì không khỏi bắt đầu liên tưởng. Nhưng tất cả đều là quá khứ. Sau khi cổ kiếm đồng xanh kia đến đây tạo thành vô số mảnh vỡ rơi xuống khắp nơi. Một phần trong số đó rơi xuống mặt trăng khiến cho nó hôm nay đã khác hẳn với những gì các ngươi được biết qua các tin tức đại chúng. Mặt trăng bây giờ chẳng những có thực vật mà còn có cả sinh vật. Phi thuyền vũ trụ bay giữa không gian nhìn như khá chậm nhưng thực ra lại lao đi với tốc độ cực nhanh, dần rời xa trái đất, tiến tới gần mặt trăng hơn nhưng những người có mặt trên phi thuyền đều không hề phát hiện ra. Bởi vì toàn bộ tâm trí của họ đều đắm chìm trong những lời tông chủ đã nói, quên mất thời gian. Chỉ có tông chủ là lần lượt đưa ra những chủ đề có tính chất dẫn dắt khiến cho bọn họ vùi đầu suy ngẫm, đồng thời cũng hiểu rõ hơn phần nào về bí cảnh mặt trăng mà mình sắp đến. Có lẽ khi xưa trên mặt trăng từng có sinh vật tồn tại nhưng không rõ vì sao lại biến mất. Mãi cho đến khi những mảnh vỡ kia rơi xuống khiến nó ngập tràn linh khí, hồi sinh mọi thứ, làm cho những sinh vật vốn đã biến mất được xuất hiện lại trên đời này. Tông chủ lại thong thả cất lời, giới thiệu về những mối nguy hiểm trên bí cảnh mặt trăng. Dựa vào những ghi chép hiện tại thì đã phát hiện ra 6 loại sinh vật có tính nguy hiểm. Loại thứ nhất có bộ dạng khác nhau và vô số loại biến hóa quỷ dị, nhưng tổng thể thì mức độ uy hiếp chỉ ở mức độ cổ võ cảnh mà thôi, gọi chung là nguyệt thú. Loại thứ hai thì là nguyệt dạ biên bức. Loại này khá giống rơi nhưng kích thích lại khác hẳn, cho nên mức độ uy hiếp của chúng cũng cao hơn một chút, tương đương với chân tức tầng 1 tầng 2. Loại thứ ba được gọi là nguyệt cổ. Chúng nó giống như tử vong chi trùng sống ở sa mạc trong truyền thuyết nhưng kích thước lớn nhất được ghi nhận đến nay là chừng ngàn trượng, nhỏ nhất cũng hơn 10 trượng. Mặc dù có thể so với chân tức tầng 3 tầng 4 nhưng sức mạnh rất lớn, lại sống quần cư, cho nên trúc cơ gặp phải cũng chỉ có nước tránh đi. Còn loại thứ tư thì các ngươi phải để ý nhiều hơn. Đây là một loài sinh vật có bộ dạng khác nhau nhưng lại có đặc điểm giống nhau là toàn thân mọc đầy mắt. Mắt của chúng có thể phát ra thuật pháp khiến cho máu thịt của kẻ khác hóa thành đá. Mắt càng nhiều thì uy lực càng lớn, mức độ uy hiếp có thể sánh với chân tức tầng 5 đại viên mãn, nhất là thú vương của loài này có thể sánh với trúc cơ. Loại thứ 5 tên là Nguyệt Linh, loại thứ 6 tên Nguyệt Tiên. Mong rằng các ngươi đừng gặp phải chúng nó. Nếu thật sự gặp phải thì hãy bóp nát thẻ ngọc bảo mệnh ngay lập tức. Tin ta đi. Các người bóp muộn một giây thôi thì có thể sẽ phải bỏ mạng đấy. Bởi vì Nguyệt Linh yếu nhất cũng sánh ngang với trúc cơ, loại cường đại nhất còn ngang ngửa với trúc cơ đại viên mãn, còn Nguyệt Tiên, dưới kết đan mà gặp phải nó chỉ có nước chết mà thôi. Còn cái xác khổng lồ kia thì chúng ta đều gọi nó là Dạ Tiên Vương. Chắc là các ngươi sẽ không gặp phải đâu, tu vi của nó thì không ai biết rõ. Năm đó, Thái Thượng Trưởng Lão tay cầm thần binh, liên thủ với vô số kết đan của liên bang để đấu với nó một trận nhưng vẫn đại bại. May mắn sống sót trong đường tơ kẽ tóc, nói đến đây, tông chủ thoáng dừng lại cho mọi người kịp tiếp thu và tiêu hóa. Lúc này, tất cả những người sắp sửa tham gia bí cảnh mặt trăng trên phi thuyền, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều giật mình không thôi, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Ngoại trừ chuyện cái xác khổng lồ kia được nhắc đến trong tài liệu ra thì đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe những chuyện khác. Đợi hồi lâu sau thanh âm của tông chủ mới tiếp tục vang lên. 6 loại sinh mệnh thể này chỉ là một phần trong số các nguy hiểm trên mặt trăng. Thực tế, điều khiến việc khai phá mặt trăng trở nên khó khăn chính là khí hậu của nó. Sau khi các ngươi tiến vào bí cảnh thì nhớ phải nhanh chóng trốn đi trước những loại khí hậu kỳ lạ mà mình gặp phải, ví như ảo ảnh. Trên mặt trăng có một số thứ sẽ trở thành thật, dù thời gian tồn tại khá ngắn nhưng lực sát thương cũng rất đáng sợ. Chưa kể những cơn bão điện từ thi thoảng mới có ở trái đất lại liên tục xuất hiện trên mặt trăng. Lại như mê tung vụ nữa, một khi bị bao phủ thì nó sẽ chuyển hết thảy mọi thứ bên trong đến một vị trí bất kỳ nào đó trên mặt trăng như truyền tống chú thích. Vậy, nếu như suối quẩy thì có khi lại bị truyền tống vào phần sau của mặt trăng đấy. Chú thích, truyền tống, phát đi, truyền đi. Rồi cả mưa động, gió cắt nữa. Tông chủ giới thiệu từng thứ một, Vương Bảo Nhạc và những người khác đều nín thở lắng nghe, cũng hiểu rõ hơn về những nguy hiểm trong bí cảnh mặt trăng. Trong lúc tông chủ giới thiệu về bí cảnh mặt trăng thì thời gian cũng dần trôi qua. Không biết bao lâu sau, khi tông chủ kết thúc buổi nói chuyện này thì bọn họ cũng đã dần đến gần mặt trăng. Vầng trăng nho nhỏ trong trí nhớ này lại trở nên khổng lồ trước mắt họ. Trong quá trình đáp xuống còn có thể thấy rõ những khu vực được quy hoạch ở trên đó. Những khu thuộc địa kia không nối liền với nhau mà chia ra thành từng điểm nhỏ. Số lượng có gần cả ngàn nơi. Chúng thuộc về các thế lực khác nhau trong liên bang. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy rõ những nơi đó như vạch ra một ranh giới ảo, ngăn cách mặt trăng thành nhiều phần. Nơi đóng quân thường niên chỉ chừng một nửa mặt trăng mà thôi. Trong đó có hơn 100 căn cứ thuộc về 4 đạo viện. Cửa vào bí cảnh mặt trăng lần này lại được định ở sát mép một căn cứ của 4 đạo viện. Cửa vào bí cảnh mặt trăng có khá nhiều, mỗi thế lực đều có cửa vào riêng của mình, đi vào từ những phương hướng khác nhau. Những lối vào này đều được thế lực các nơi quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi người đi vào bí cảnh mặt trăng đều phù hợp với yêu cầu của điều ước đã quy định. Đồng thời, bởi vì trận pháp ngăn cách bên ngoài bí cảnh mặt trăng thường xuyên mở ra cho nên cũng có ghi chép và thẩm tra nghiêm khắc đối với những người có tu vi trúc cơ đổ lên. Liên bang cũng đã kiểm tra và xử lý xong xuôi để đảm bảo cho thời gian các học sinh chân tức thí luyện sẽ không xảy ra bất kỳ sự quấy rối nào. Lúc này, phi thuyền đáp xuống, mặt trăng ngày càng rõ ràng hơn trước mặt họ. Bề mặt gồ ghề, vô số bồn địa khổng lồ. Ngay cả mặt đất từ hình cung dần biến thành bằng phẳng, cuối cùng lại thành mặt đất rộng mênh mông. Ngay cả nơi phi thuyền sắp sửa đáp xuống cũng trở nên rõ ràng hơn trước mắt họ, có thể thấy vài chiếc phi thuyền vũ trụ của 3 đạo viện khác. Mãi cho đến khi ầm một tiếng, phi thuyền vũ trụ của đạo viện Phiêu Miễu đáp xuống phi trường ở cửa căn cứ, mặt đất rung chuyển, cát bụi bay mù mịt. Khi tầng bụi mù kia tiêu tán thì Vương Bảo Nhạc cùng mọi người bước xuống khí cầu với vẻ chờ mong xen lẫn kích động. Hắn nhìn quả tinh cầu khác hẳn với trái đất, bầu trời bao la đen thẫm, nhưng mặt đất lại sáng ngời. Mặc dù không có tầng khí quyển nhưng từ khi mặt trăng bị khai phá đến nay thì vấn đề hô hấp đã được giải quyết từ lâu. Dù ở bên ngoài cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhất là những tu sĩ như họ, dù trong không khí có một vài vật chất có hại thì cũng không sao cả. Duy chỉ có một điều khiến Vương Bảo Nhạc và những người khác không quen lắm là nơi này lúc nào cũng có uy áp cực mạnh tồn tại tựa như gánh một ngọn núi nhỏ trên lưng, khiến hô hấp của họ trở nên nặng nề hơn, đồng thời cũng có cảm giác như đang bị trói buộc. Điều này cần có thời gian để làm quen, đồng thời cũng là lý do mà người bình thường không thể nào sống lâu ở đây được. Lúc mấy người Vương Bảo Nhạc đi vào bên trong căn cứ thì cũng thấy gần ngàn tu sĩ đến từ 3 đạo viện khác cùng với những cường giả kết đan của bọn họ có mặt ở nơi này. Mỗi đạo viện đều có 7-8 vị cường giả kết đan. Khi đạo viện Phiêu Miễu đến thì số lượng cường giả kết đan ở nơi này đã có hơn 30 vị. Bọn họ tập trung lại lập tức khiến cho nơi này dâng trào khí thế kinh thiên động địa. Đồng thời cũng thể hiện sự cường hãn của 4 đạo viện và sự coi trọng của họ đối với lần thí luyện này. Căn cứ mặt trăng giống như một tòa thành được tạo ra từ kim loại. Mặc dù không lớn lắm nhưng có thể chứa được vài vạn người. Sâu bên trong thỉnh thoảng lại có tiếng nổ mạnh truyền ra như thể toàn bộ căn cứ đang vận chuyển. Nơi tập hợp của 4 đạo viện là trên quảng trường trong căn cứ này. Ở phía trước quảng trường có một dòng xoáy khổng lồ phát ra ánh sáng 5 màu rực rỡ. Nó vừa tác động đến xung quanh, vừa có cảm giác truyền tống tỏa ra từ bên trong. Dòng xoáy này chính là cửa vào trận pháp của bí cảnh mặt trăng. Một khi bước vào trong đó thì sẽ xuất hiện trong điểm tụ tập thuộc về 4 đạo viện ở bên trong bí cảnh. Lúc này, 4 đạo viện cùng đứng trên quảng trường của căn cứ mặt trăng. Trong lúc các học sinh nhìn ngó và làm quen với nhau thì 4 vị tông chủ đều đứng tụm lại một chỗ nhỏ giọng bàn bạc, các tu sĩ kết đan cũng trao đổi cùng nhau. Dựa theo truyền thống của 4 đạo viện thì mỗi lần bí cảnh mặt trăng mở ra, 4 vị tông chủ đều sẽ tự mình đến đây để đề phòng có việc bất trắc xảy ra. Cho nên số lượng tu sĩ kết đan đến đây thủ hộ ít nhất cũng phải có chừng 5 người. Thoạt nhìn thì bầu không khí chung cũng không nặng nề gì mấy, nhất là các học sinh, dù không thân thiết gì nhưng trước kia cũng từng gặp mặt và tiếp xúc với nhau nên cũng không thể xem như xa lạ. Các học sinh cũ vừa gặp nhau thì đã liên tục chào hỏi. Có người còn tụm năm tụm ba lại. Có người thì đứng lẻ quan sát xung quanh. Đồng thời nhìn cổng truyền tống kia. Sâu trong ánh mắt ẩn chứa vẻ chờ mong và khao khát. Vương Bảo Nhạc thân là bách tử liên bang, số người biết hắn còn nhiều hơn số người hắn biết rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng thấy được không ít người quen đứng trong số học sinh của 3 đạo viện kia như Lý Di, rồi gã thanh niên mặt đen ở quê hương Linh Tức hoặc những người khác nhìn thấy hắn. Người thì ra chiều cổ quái, người thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến cảm giác thân thiết dâng trào trong lòng hắn. Đôi khi ta cảm thấy thật ra bốn đạo viện chúng ta đều là người thân cả. Tuy rằng không ở cùng nhau nhưng vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. Vương Bảo Nhạc nhìn Trác Nhất Phàm rồi ra vẻ cảm khái, vừa nói vừa giơ tay chào hỏi người của bên đạo viện Bạch Lộc. Trác Nhất Phàm cũng khẽ gật đầu. Thực ra, không chỉ bọn họ mà ba đạo viện khác cũng có không ít người thấy thế. Đây chính là điều khiến bốn đạo viện được xưng là liên minh, cũng là kết quả do bọn họ cố ý gây dựng và dàn xếp. Trong lúc học sinh của bốn đạo viện này dò xét và tiếp xúc với nhau thì chỉ một chốc sau tông chủ của bốn đạo viện cũng chuyện trò xong xuôi. Thương lượng sơ qua. Cuối cùng, tông chủ của đạo viện Bạch Lộc phát biểu trước khi bước vào bí cảnh mặt trăng. Tông chủ của bí cảnh mặt trăng là một lão giả tiên phong đạo cốt. Đôi mắt của ông lóe sáng như sao trời, trên mặt luôn treo nụ cười mỉm đầy thân thiết. Thoạt nhìn, tông chủ của đạo viện Bạch Lộc có vẻ rất hiền lành nhưng những người hiểu rõ tính ông đều biết ông vốn rất nóng tính. Một lời không hợp thì sẽ bốc máu nóng ngay. Cho nên, lúc này, ông chỉ ho một tiếng thôi thì tất cả tu sĩ của đạo viện Bạch Lộc và chi nhánh Bạch Lộc đang đứng bên dưới lập tức câm như hến. Nhìn thẳng lên không dám chớp mắt. Tu sĩ của đạo viện Phiêu Miễu và đạo viện Thánh Xuyên cũng kinh ngạc không thôi, bắt chước im lặng theo. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn về phía vị tông chủ đạo viện Bạch Lộc kia, bên tai thì nghe rõ giọng nói già nua, trầm thấp của ông. Lão Phu xin nhấn mạnh một tiếng nữa. Mặc dù giữa bốn đạo viện chúng ta vẫn có xích mích với nhau nhưng đó là vì cạnh tranh khiến cho tất cả mọi người liên tục thúc đẩy nhau tiến về phía trước. Nếu như có người hiểu lầm về quan hệ của bốn đạo viện, cho rằng lập trường của chúng ta là đấu đá sống chết thì đã sai rồi. Đối nội, bốn đạo viện chúng ta giục nhau tiến bước, còn đối ngoại thì bốn đạo viện chúng ta chính là bốn mạch của một tông. Cho nên, đoàn kết mới chính là căn bản để chúng ta tồn tại ở Kỷ Linh Nguyên này. Còn các người, dù là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng thế, tuyệt đối không được nội đấu, chém giết lẫn nhau. Thực ra, các người có quan hệ đồng môn với nhau, cho nên một khi có kẻ nổi sát tâm giết hại đồng môn thì sẽ bị bốn đạo viện liên thủ tiêu diệt. Các người phải biết rằng, đối với những chuyện ảnh hưởng tới tình đoàn kết của bốn đạo viện thế này, dù là bất kỳ việc nào cũng không dễ dàng bỏ qua. Lời của lão giả thuộc đạo viện Bạch Lộc khiến cho học sinh của bốn đạo viện đều im lặng không nói gì, trong lòng lại giật mình không thôi. Dù rằng những chân tức tầng 5 hoặc đại viên mãn bọn họ đã biết về mối quan hệ của bốn đạo viện mà lão giả đã nói nhưng do được bồi dưỡng ở đạo viện riêng của mình nên họ không nhận thức sâu về nó được. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe tông chủ của bốn đạo viện nghiêm túc nói rõ ra như thế. Điều này có nghĩa là trong thời gian ở bí cảnh mặt trăng này, bọn họ tuyệt đối không thể để xảy ra việc nội đấu và giết hại lẫn nhau. Đối với họ mà nói thì đây chẳng khác gì giải quyết hơn phân nửa đề phòng và cảnh giác đối với nhau. Dường như, cảm nhận được suy nghĩ của họ, tông chủ của đạo viện Bạch Lộc lại mỉm cười nói tiếp. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang để làm quen với nhau, sau đó bí cảnh sẽ mở ra. Tông chủ của đạo viện Bạch Lộc nói xong thì không để ý tới họ nữa, chỉ phái người phát thẻ ngọc bảo mệnh ra. Thẻ ngọc này có màu xanh biếc, trong suốt sáng ngời. Vương Bảo Nhạc cầm trong tay thử cảm nhận một phen thì phát hiện bên trong nó ẩn chứa một cỗ sức mạnh cộng minh cùng dòng xoáy ở trước mặt. Dường như chỉ cần bóp nát nó thì có thể dẫn động một phần sức mạnh trận pháp. Nghĩ đến tác dụng của thứ này, Vương Bảo Nhạc vội vàng cất nó cho thật kỹ. Trong quá trình phát thẻ ngọc thì các học sinh của bốn đạo viện bắt đầu tiếp xúc làm quen với nhau nhiều hơn sau màn xác minh quan hệ trước đó. Chẳng mấy chốc mà các học sinh của bốn đạo viện đã dần hòa nhập, chuyện trò làm quen với nhau. Vương Bảo Nhạc thân là bách tử liên bang, lại có tiếng tăm nên đương nhiên có không ít người muốn đến làm quen với hắn. Vương Bảo Nhạc cũng rất nhiệt tình với những tu sĩ chủ động thể hiện thiện ý với mình. Trong lúc nói chuyện làm quen với nhau thì tất cả cũng trao đổi về tư liệu và tin tức về bí cảnh mặt trăng. Dần dà, có một người trong đạo viện Thánh Xuyên đã thu hút sự chú ý và tò mò của Vương Bảo Nhạc. Đó là một thanh niên có vẻ mặt bình tĩnh như không. Hắn chẳng phải bách tử liên bang, trong quê hương linh tức Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng thấy hắn nhưng số người vây quanh hắn lại đông nhất ở đây. Ngay cả mấy mỹ nữ như Lý Di cũng không bằng hắn. Đây là ai thế? Vương Bảo Nhạc tò mò nên vịn tay một tu sĩ vừa quen của đạo viện Thánh Xuyên, thấp giọng hỏi thử. Là một học sinh cũ của đạo viện bọn ta. Tên là Thạch Linh. Dù hắn không phải linh thể nhưng bẩm sinh lại có linh giác hơn hẳn người thường. Thậm chí, linh giác của hắn còn nhạy hơn cả linh cảm. Theo như tông chủ của bọn ta nói thì khi vào bí cảnh mặt trăng tìm kiếm mảnh vỡ sẽ có điểm hơn hẳn người thường. Tu sĩ này nói với giọng điệu ghen tị. Giải thích rõ ràng với Vương Bảo Nhạc. Lợi hại tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt. Đang nghĩ xem có nên làm quen hay không thì tông chủ của đạo viện Bạch Lộc đã ho khan một tiếng kết thúc đợt phát thẻ ngọc khiến cho những người đang túm tụm làm quen với nhau đều im lặng lại nhìn về phía ông. Chắc hẳn các ngươi cũng đã hiểu rõ về việc trúc cơ rồi. Cần có ít nhất 20 mảnh vỡ đặc thù thì mới được. Còn cụ thể bao nhiêu thì chờ các ngươi vào đó tìm thấy mảnh vỡ đầu tiên thì sẽ tự cảm ứng được. Cách tìm mảnh vỡ thì đơn giản lắm. Chỉ cần vận chuyển công pháp căn bản nhất mà các ngươi từng học, cũng chính là dưỡng khí quyết. Bên trong bí cảnh mặt trăng khác với trái đất, phạm vi phát huy của linh khí giảm mạnh cho nên không phải nơi nào cũng có. Chỉ những nơi có mảnh vỡ thì mới có linh khí, cho nên lợi dụng cách luyện chế linh thạch, hấp thu linh khí xung quanh, từ đó cảm ứng mức độ nồng đậm của linh khí ở bên trong bí cảnh mặt trăng, tìm kiếm mảnh vỡ có thể trúc cơ. Tông chủ của đạo viện Bạch Lộc nói đến đây thì chợt dừng lại, ánh mắt đảo qua hơn 1000 học sinh ở nơi này rồi mới mỉm cười. Cuối cùng, chúc các ngươi may mắn. Mở bí cảnh. Ông hất tay phải lên, cánh cổng truyền tống kia đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, vừa nhanh chóng vận chuyển vừa phát ra ánh sáng chói lóa. Vương Bảo Nhạc run lên, những người khác cũng khấp khởi mong chờ, hai mắt rực sáng không sao che giấu được. Ngay khi cổng truyền tống mở ra thì bọn họ nhanh chóng lao thẳng vào bên trong. Vương Bảo Nhạc cũng xen lẫn trong đám người, thân thể nhảy vọt lên, trong mắt mang theo niềm khao khát mãnh liệt về trúc cơ, cùng bước vào dòng xoáy và mất hút cùng những người khác. Khi hơn 1000 tu sĩ của 4 đạo viện bước qua cổng truyền tống đi vào trong bí cảnh mặt trăng thì ở những trụ sở khác trên mặt trăng, các thế lực còn lại của liên bang cũng tụ tập lại chuẩn bị và nối đuôi nhau bước vào cổng truyền tống ở chỗ mình. Khác với quá trình làm quen với nhau của 4 đạo viện, Tinh Hà Lạc Nhật Tông thân là một trong lưỡng đại tông môn của liên bang, nơi cổng vào bí cảnh của họ lại vô cùng lạnh lẽo và căng thẳng. Hơn 1000 đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều vô cùng lạnh lùng, im lặng bước vào cổng truyền tống. Mỗi người đều cách nhau một khoảng nhất định, dường như không được phép đứng quá gần nhau. Trên người họ gần như đều ngập tràn sát khí, nhất là vẻ lạnh lùng ánh lên trong mắt họ tựa như chẳng mặn mà gì với sinh mệnh, vẻ âm lãnh ẩn sâu trong đáy mắt lại khiến cho mỗi người đều tràn ngập sát lục. Đây chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông, một thế lực khác được toàn thể liên bang công nhận. Khác hẳn với Tinh Hà Lạc Nhật Tông hình tượng thiên về cổ đại, chú trọng cổ phong trong mắt dân chúng bình thường, Tinh Hà Lạc Nhật Tông thật sự vô cùng nghiêm khắc, cạnh tranh khốc liệt. Tất cả chỉ chú trọng vào mục đích. Thậm chí có nói họ là ma tông cũng không quá chút nào. Còn những người nằm trong bách tử liên bang của Tinh Hà Lạc Nhật Tông chính là những đệ tử có sát khí và sát ý yếu nhất mà họ cố gắng chọn ra. Dù sao thì việc lựa chọn bách tử cũng được trực tiếp toàn liên bang, cho nên bọn họ vẫn phải giữ hình tượng trước công chúng. Thực ra, dù những đệ tử trở thành bách tử kia rất ưu tú nhưng họ không phải kiêu tử thật sự của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Những tuấn kiệt của họ không cần phải phô ra cho toàn bộ thế giới biết làm gì. Lúc này, trong số tất cả những người có mặt ở đây thì có hai người chính là thiên kiêu chi tử thật sự của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Dù ở giữa ngàn người nhưng bọn họ vẫn vô cùng bắt mắt, tựa như trên người họ có một loại khí thế đặc biệt nào đó khiến họ nổi bật giữa đám đông. Hai người này là một nam một nữ. Nam là một thiếu niên có vóc người gầy gò, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Trên mặt còn có một vết sẹo, tay phải cuốn kín băng vải màu đen. Có từng tia khói đen liên tục vờn quanh băng vải này khiến cho hắn thoạt nhìn có vẻ vô cùng âm trầm. Đồng thời cũng có khí thế kiệt ngạo vô cùng rõ ràng. Còn cô gái kia thì lại khác hẳn với hắn. Cô ta có bộ dạng tuyệt mỹ, thoạt nhìn ưu nhã thuần khiết như một đóa sen trắng, mặc một bộ váy trắng tinh khôi, đẹp đẽ vô ngần. Nhưng kẻ có thể sống sót và vươn lên đỉnh cao ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông này thì đương nhiên sẽ không có kẻ yếu. Nhất là phạm vi ba trượng xung quanh cô gái này không có ai dám bén mảng đến gần. Ánh mắt của những người khác cũng lộ rõ vẻ kiêng dè. Rõ ràng, mức độ nguy hiểm của cô ấy đã vượt xa người thường. Nhất là từng tia mị ý chú thích, chợt lóe lên trong mắt cô ấy. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ sâu trong mị ý kia ẩn chứa lạnh lùng và vô tình. Chú thích, mị ý, ánh nhìn ma mị. Cùng lúc đó, trong một căn cứ khác, cảnh tượng ở Vũ Hóa Tiên Thiên Tông trong lưỡng đại tông môn của liên bang lại hoàn toàn khác hẳn. So với Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì đệ tử của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông phần lớn đều có thân thể cường hãn. Thứ mà tông môn này theo đuổi chính là sức mạnh cực hạn của thân thể, thứ mà họ tu luyện đều là những cách phản pháp quy chân. Nhất là số lượng nữ đệ tử trong tông môn này lại nhiều hơn nam đệ tử, thế lực khác nhìn vào thì sẽ cho là âm thịnh dương suy, nhưng tính tình của các nữ đệ tử này đa phần đều rất nóng nảy, có khi còn nóng máu hơn cả đàn ông thật sự. Ngoại trừ lưỡng đại tông môn này ra thì lúc này còn có Ngũ Thế Thiên Tộc đang lần lượt bước vào cổng truyền tống. Là tập hợp của năm gia tộc cổ xưa nhất trên trái đất này, đến mức dám tự xưng là thiên tộc, có thể thấy rõ mức độ tôn sùng huyết mạch và tính kiêu ngạo của họ cao đến mức nào. Chắc ra chỉ là một trong năm gia tộc hàng đầu đó. Trong tập thể thiên tộc cổ xưa và khổng lồ này có 5 vị chúa tể khác họ, đông tây đều có. Từ mức độ nào đó thì 17 nghị viên có rất nhiều điểm tương đồng với Ngũ Thế Thiên Tộc này. Thậm chí, có thể nói, nếu để cho 17 nghị viên có đủ thời gian làm gia tộc của mình phát triển nhiều đời, lại không có nguy cơ bị xóa bỏ thì bọn họ cũng sẽ hình thành một gia tộc khổng lồ như Ngũ Thế Thiên Tộc này. Cho nên, quan hệ của họ cũng khá thân thiết, tựa như căn cứ của hai bên trên mặt trăng cũng ở gần nhau. Trong căn cứ của 17 nghị viên lúc này, Lý Tú và con cái của những nghị viên khác cùng với vô số hộ vệ, tùy tùng đang bước vào cánh cổng truyền tống kia, tiến vào bí cảnh mặt trăng. Có thể nói, mỗi lần bí cảnh mặt trăng mở ra thì tất cả thế lực của liên bang đều tham gia, lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay cả tập đoàn Tam Nguyệt cũng phái tộc nhân đến đây giành lấy tạo hóa. Có điều, tập đoàn Tam Nguyệt lại khác với những thế lực lớn khác, Lúc trước, dù họ cũng phái người vào bí cảnh mặt trăng này nhưng phần lớn chỉ toàn là người của các nhánh phụ, đích hệ của bọn họ căn bản sẽ không đến đây. Họ cho rằng, những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì căn bản không cần phải liều mạng làm gì. Nhưng lần này lại khác với trước đó, trước cánh cổng truyền tống trong căn cứ khổng lồ vô cùng xa hoa của tập đoàn Tam Nguyệt, có một thanh niên mặc áo hoa quần đùi, đeo kính râm nằm ngủ ngon lành trên ghế. Xung quanh hắn có hơn 30 cô gái ăn mặc mát mẻ. Người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp. Tu vi không hề thấp. Áo nghẹo đẩy đưa quanh hắn. Có người bung dù che cho hắn. Có người thì đấm bóp. Người thì lột trái cây. Dù hắn đang ngủ thì họ cũng không hề ngơi tay. Đồng thời, xung quanh cái ghế lớn này còn có hơn 10 vị tu sĩ thoạt nhìn khá lợi hại đứng thẳng. Thân là bảo tiêu, họ phải bảo vệ hắn mọi lúc mọi nơi. Cộng với hai con vượn khổng lồ cao 7-8 mét đang ngồi xổm ở trước và sau ghế. Xa hơn nữa còn có một vài trưởng lão của tập đoàn Tam Nguyệt ngồi quanh cổng truyền tống. Ai nấy đều là tu sĩ kết đan, nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ, sau khi nhìn nhau một cái thì đều thở dài thườn thượt. Tiểu thiếu gia nghĩ gì không biết, ở nhà tu luyện chẳng phải sướng hơn sao. Hắn có cần phải tới đây để chúc cơ đâu, lão gia đã chuẩn bị hẳn một món nguyên vẹn cho hắn rồi còn gì. Thiếu gia đã cược với người ta. Nói hắn có thể dựa vào chính bản thân mình để chúc cơ chứ không cần nhờ vào gia tộc nên đã nhân lúc lão gia bế quan mà lén chạy đến đây. Đúng là hồ đồ, mau đánh tiếng với mấy bên khác đi, vị này, không thể gặp phải bất trắc gì ở đây được. Những vị trưởng lão này đều lắc đầu chào thua, không thể khuyên bảo hắn được. Dù sao thì vị này chính là một trong hai người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tam Nguyệt. Đối với tập đoàn Tam Nguyệt đã hoàn toàn bị gia tộc kia nắm giữ thì dù tu vi của hắn chỉ là chân tức nhưng thân phận lại cực kỳ cao. Tài nguyên sau lưng hắn đã đến mức khiến người ta xem nhẹ tu vi của hắn. Trong lúc các vị trưởng lão ở đây đang đau đầu thì vị thiếu chủ của tập đoàn Tam Nguyệt kia đã hắt xì một cái rõ to, mơ mơ màng màng thức giấc. Sau khi vất tay phải lên thì mấy cô gái xung quanh lập tức sáp tới đỡ hắn dậy. Hắn ngáp một cái, hỏi người bên cạnh xem đã đến giờ bí cảnh mở ra hay chưa. Sau khi có được đáp án thì hắn giật mình, giơ tay chỉ về phía trước. Xuất phát! Hắn vừa ra lệnh thì hai con vượn khổng lồ kia lập tức nâng cái ghế đó lên, được cả bảy mỹ nữ và bảo tiêu hộ tống đi thẳng đến chỗ dòng xoáy nọ. Khi vô số thế lực của liên bang tể tự trên mặt trăng lần lượt bước vào bí cảnh thì trong một bồn địa ở mặt trước của mặt trăng lại có ánh sáng truyền tống lóe lên. Thân ảnh của hơn 1.000 đệ tử của 4 đạo viện dần xuất hiện. Sau khi mọi thứ trước mặt trở nên rõ ràng hơn thì từng đợt hít sâu lẫn tiếng bàn tán cũng vang lên khắp nơi. Vương Bảo Nhạc đứng giữa đám người cũng đưa mắt nhìn quanh. Sau khi thấy rõ nơi này đã không còn là ở căn cứ nữa thì hắn ngửa mặt nhìn bầu trời đen thăm thẳm phía trên. Sau đó lại nhìn mặt đất chỉ toàn một màu vàng giống hệt sa mạc dưới chân. Cảm giác được uy áp đến từ bí cảnh mặt trăng này, nhịp tim cũng trở nên dồn dập hơn. Chốc lát sau, khi đã quen thuộc với hoàn cảnh nơi này thì một số người quyết định rời đi. Có người đi cùng nhóm nhỏ, có người thì đi riêng một mình. Những người còn lại sau khi thương lượng với nhau, lại hỏi ý của những người khác thì quyết định cùng nhau hành động, tìm kiếm mảnh vỡ. Hoàng Sam của cơ quan các kia cũng nằm trong nhóm họ. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc. Sau khi thương lượng với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng xong thì quyết định không tách ra ngay mà đi cùng mọi người. Thử tìm kiếm với nhau trước xem sao rồi mới quyết định xem có tách nhóm hay không. Cứ thế, mấy trăm người của 4 đạo viện tập trung lại với nhau, bắt đầu rời khỏi bồn địa này đi về phía trước. Mấy trăm người rồng rắn kéo nhau đi giữa khu hoang dã ở phần trước của mặt trăng. Bầu trời bao la đen thăm thẳm không hề ảnh hưởng đến ánh sáng chiếu xuống. Thậm chí, lâu lâu lại thấy thực vật ở xung quanh vì linh khí xuất hiện khiến cho mặt trăng bị cải tạo. Từ đó sinh ra hoàn cảnh mà con người có thể sống được. Chẳng qua là uy áp ở đây quá mạnh, ngay cả người có thân thể cường hãn như Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy khó chịu, những người khác thì càng khỏi cần phải nói. Sau khi đi chừng nửa canh giờ thì có một vài nữ tu có tu vi chân tức đại viên mãn nhưng thân thể chi lực yếu đuối bắt đầu thở dốc, bước chân cũng chậm dần. Vận chuyển dưỡng khí quyết, cảm ứng linh khí biến hóa, từ đó tìm thấy mảnh vỡ. Có điều, vì những mảnh vỡ dùng để cách vật trúc cơ rất đặc biệt nên cần phải chọn lọc kỹ càng từ vô số mảnh vỡ khác. Vương Bảo Nhạc nhìn những nữ tu đã bước chậm lại kia. Miệng thì lẩm bẩm, thử vận chuyển dưỡng khí quyết nhưng lại không hề cảm ứng được bất kỳ linh khí nào. Nơi này không có linh khí à? Vương Bảo Nhạc gãi đầu nhìn về phía Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hình như bọn họ cũng không phát hiện được gì. Còn tên Hoàng Sam kia? Vương Bảo Nhạc âm thầm quan sát hắn ta vài lần. Phát hiện từ đầu chí cuối tên này có vẻ im lặng, cũng không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm gì nên hắn cũng yên lòng hơn. Không cảnh giác nhiều nữa. Linh khí trên mặt trăng phân bố không đồng đều, có khá nhiều khu vực gần như không hề có gì. Khu vực mà mấy người của 4 đạo viện đang đứng cũng là một nơi như thế nên dù mọi người tiến hành triển khai dưỡng khí quyết cỡ nào cũng vô dụng. Vương Bảo Nhạc buồn bực, sau khi ngẫm nghĩ xong thì thử điều động vệ chủng của mình. Đến lúc tỉnh rồi đấy. Nó ăn no xong thì chai lì ra đấy, xem ra sau này không nên để nó ăn no nữa. Vương Bảo Nhạc cảm khái, thử hiệu triệu vệ trùng, cố gắng khiến nó vận chuyển nhưng vệ trùng lại không hề có phản ứng gì. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ vỗ bụng, đang định lèm bèm vài câu thì chẳng biết tại sao vệ trùng trong người hắn lại rục dịch một cái. Ơ! Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, vội vỗ thêm cái nữa thì phát hiện vệ trùng lại cử động vài cái. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, vội vỗ bụng bành bạch. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và mấy học sinh của bốn đạo viện đứng gần đó thấy Vương Bảo Nhạc làm thế đều lấy làm khó hiểu, có người thì nghe tiếng vỗ bành bạch nên tò mò quay lại nhìn. Chẳng mấy chốc thì đã có rất nhiều người chú ý tới cảnh Vương Bảo Nhạc liên tục vỗ bụng. Cả đám đều lộ ra vẻ cổ quái chứ không nghĩ nhiều, Lý Di đứng trong đám người còn nhìn hắn đầy khinh bỉ, miệng hừ một tiếng. Hoàng Sam cũng nhìn thoáng qua rồi thôi, không hề lộ ra vẻ mặt gì. Không thèm để ý ánh mắt của bọn họ, lúc này, Vương Bảo Nhạc đang vô cùng mừng rỡ. Theo động tác vỗ bụng này, vệ trùng trong cơ thể hắn cứ như bị vỗ tỉnh, bắt đầu vận chuyển chậm chậm sau đó nhanh chóng tăng tốc. Hồi lâu sau, khi bụng của Vương Bảo Nhạc đã bị vỗ đỏ lựng thì vệ trùng rốt cuộc cũng vận chuyển lại như thường. Theo nó vận chuyển, một cỗ lực hút lặng lẽ lan ra. Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, vội khống chế lực hút kia giữ nguyên trong phạm vi nhất định không để những người xung quanh phát hiện ra. Tuy rằng đã bị khống chế phần nào nhưng vệ trùng vốn đã nhạy cảm với linh khí nên lúc này nó vận chuyển như thể còn nhạy hơn Vương Bảo Nhạc tiến hành triển khai dưỡng khí quyết nhiều. Thông qua lực hút của vệ trùng, chẳng mấy chốc thì Vương Bảo Nhạc đã cảm giác được có một tia linh khí yếu ớt truyền đến. Nó vốn rất yếu ớt, nếu như chỉ vận chuyển dưỡng khí quyết thì căn bản không thể nào cảm ứng ra được. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ đang định nhìn về phía tây bắc thì ta tìm được một cái ở phía tây bắc. Có một giọng nói đầy kiêu ngạo đột nhiên vang lên giữa đám người. Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức nhìn qua thì thấy vị thạch linh có linh giác trời sinh hơn hẳn người thường của đạo viện Thánh Xuyên kia đang chắp tay sau lưng, cằm hếch lên, hô to lên cùng người bên cạnh với bộ dạng vô cùng đắc ý. Phát hiện rồi ư? Không hổ là linh giác trời sinh. Ta đã vận chuyển dưỡng khí quyết cả canh giờ rồi mà vẫn không hề phát hiện được gì hết. Phát hiện của Thạch Linh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ lập tức đi đến nơi mà hắn ta đã nói. Vương Bảo Nhạc buồn bực đi theo đám người, chẳng bao lâu sau đã đi đến một khu đất hoang ở Tây Bắc. Hắn có thể cảm nhận được một tia linh khí lan ra từ nơi này nhưng Thạch Linh rõ ràng cũng phát hiện ra. Dưới sự chỉ huy khí thế của hắn ta, mọi người bắt đầu đào xới. Sau khi đào xuống mấy trượng thì tìm được một mảnh vỡ to cỡ móng tay. Mảnh vỡ này vừa xuất hiện thì lập tức phát ra linh khí nồng đậm khiến ánh mắt của tất cả mọi người sáng rực lên. Nhưng thứ này là do Thạch Linh phát hiện, bốn đạo viện lại không được tranh giành với nhau, chỉ có thể nhìn Thạch Linh lấy mảnh vỡ đó đi. Dù mảnh vỡ đó cũng có không ít linh khí nhưng không phải thứ có thể dùng để cách vật trúc cơ. Mọi người cứ yên tâm, có Thạch Linh ta ở đây, mọi người sẽ tìm được mảnh vỡ mà thôi. Sau khi nhét mảnh vỡ kia vào ngực, Thạch Linh khoát tay nói to. Hắn vừa nói xong thì khiến những người xung quanh hồ hởi, vui mừng, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc đứng một bên nhìn hết toàn bộ quá trình. Trong lòng vừa bực bội vừa thấy không phục. Ta không tin vệ trùng của ta lại thua linh giác gì đó của hắn. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, bắt đầu vận chuyển vệ trùng tìm kiếm tiếp. Sau một nén nhang, trong lúc đang tìm kiếm thì trong lòng Vương Bảo Nhạc chợt động, lại cảm ứng được linh khí xuất hiện. Hắn mừng rỡ muốn hô to thì Thạch Linh lại sớm hơn hắn một bước. Hắn ta vui sướng xen lẫn đắc ý hô to. Ta lại tìm được một cái cách 100 trượng ở phía trước. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, ngẩn ra một lúc, trơ mắt nhìn đám người xung quanh chạy ùa lên. Chẳng mấy chốc đã phát hiện thêm một mảnh vỡ ở đó. Tiếc rằng, vẫn không phải thứ cần để cách vật trúc cơ nhưng chuyện này vẫn mang đến kích thích cực mạnh dành cho Vương Bảo Nhạc. Hắn là khắc tinh của ta đấy à? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn về phía Thạch Linh đang hí hửng khoát tay kia, trong lòng lại cảm thấy không phục hơn nữa. Cái thói quen gì đây, thích khoát tay đấy à? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đang nghĩ xem có nên tách nhóm tự đi tìm hay không nhưng hắn lại nghĩ nếu mình mà đi thì coi như người đại diện như mình đã thua tên Thạch Linh này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không thể chịu thua. Vậy nên hắn gia tăng lực hút của vệ trùng, cố gắng điều tra, thề phải tìm ra mảnh vỡ trước Thạch Linh để chứng minh sự lợi hại của mình. Nghĩ thì dễ lắm, nhưng số phận lại đi ngược lại với điều Vương Bảo Nhạc mong muốn. Chẳng mấy chốc, khi hắn cảm ứng được mảnh vỡ thứ ba thì ta lại tìm được rồi, ha ha. Vương Bảo Nhạc hít sâu, cắn răng cố gắng tìm kiếm tiếp, nhưng viên thứ tư ở phía đông nam, chỗ này có nhiều lắm. Viên thứ năm ở cách đây 30 trượng, là ở chỗ đó. Viên thứ sáu ở phía trước, cách đây chừng 100 trượng. Thạch Linh lần lượt mở miệng, đám người xung quanh đã giật mình từ lâu. Bị sự nhạy bén của Thạch Linh khiến cho rung động. Thậm chí, rất nhiều nữ tu đều nhìn Thạch Linh với ánh mắt nóng rực. Nhưng rõ ràng số lượng mảnh vỡ có thể dùng để cách vật trúc cơ quá ít. Dù Thạch Linh tìm được rất nhiều mảnh vỡ nhưng đến nay vẫn không hề có bất kỳ mảnh nào thích hợp để trúc cơ. Dù không thể trúc cơ nhưng giá trị của chúng cũng không hề nhỏ. Chẳng lẽ tên này là radar chuyển thế à? Lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đối phương cứ tìm được mảnh vỡ là lại khoát tay thì hắn lại thở dài một tiếng. Thôi vậy, không phải ta không bằng hắn nhưng ta phải an phận một chút. Dù sao thì tên Hoàng Sam kia hơi là lạ. Ta không thể làm lố quá, cứ tự mình hành động thì hơn. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thầm hạ quyết định, đang định nói với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng một tiếng thì vệ trùng của hắn lại cảm ứng được linh khí vô cùng nồng đậm đang ầm ầm ập tới. Ta tìm được rồi. Vương Bảo Nhạc hô to theo bản năng nhưng khi hắn mở miệng thì cả Thạch Linh và những người khác đều run lên và hét to. Ta cũng tìm được. Linh khí ở phía trước nồng đậm quá. Khi mọi người lần lượt kinh hô thì bọn họ phát hiện, linh khí dao động xuất hiện lần này đã hơn hẳn những lần trước đó. Dường như ở phía trước tồn tại một linh nguyên khổng lồ, linh khí phát ra tràn ngập bốn phương, khiến cho nơi này đều ngập trong linh khí. Tất cả mọi thứ khiến cho ánh mắt của mọi người lập tức sáng rực lên, lao thẳng đến phía trước. Vương Bảo Nhạc cũng cố dằn nỗi buồn bực trong lòng xuống, vội vàng lao lên theo mọi người. Sau khi thấy rõ cảnh tượng ở phía trước thì tiếng hít sâu liên tục vang lên. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình. Lúc này, trước mặt bọn họ có một vùng bồn địa. Bên trong có mấy trăm mảnh vỡ. Không phải bị chôn sâu bên trong lòng đất mà nằm rải rác trên mặt đất tựa như nơi này từng có một mảnh vỡ khổng lồ bị vỡ vụn. Văng ra khắp nơi. Tất cả mọi thứ khiến cho linh khí ở nơi này nồng đậm vô cùng, càng tới gần thì lại càng kinh người. Trời ạ! Nơi này! Đây là di tích mảnh vỡ! Không thể nào! Nhiều mảnh vỡ như thế nhưng trước kia không ai phát hiện ư. Nhìn mấy trăm mảnh vỡ nằm chỏng chơ ở phía trước. Cảm thụ được linh khí kinh người của nó. Thậm chí, mỗi lần hít thở đều khiến tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. May mà những học sinh này đều rất ưu tú ở đạo viện của mình nên đều có thể khắc chế bản thân. Cũng có phán đoán và phân tích riêng của mình. Di tích mảnh vỡ này xuất hiện vô cùng quỷ dị. Cho nên dù mọi người đều khao khát nhưng vẫn không có ai mụ đầu nhào lên. Nhưng thấy cả một khu mảnh vỡ nằm rành rành trước mắt như thế. Nếu vì lo sợ có nguy hiểm mà từ bỏ thì đúng là không thể nào. Cho nên sau đó lại có không ít người thương lượng với nhau. Để cho cơ quan tu và ngự thú tu dùng thủ đoạn. Thả một số hung thú và cơ quan nhân đi lên xem thử. Hoàng Sam cũng điều khiển một con cơ quan nhân đi lên. Tuy rằng không đẹp đẽ gì nhưng lại thực dụng. Thoạt nhìn có vẻ giống với con rối nhưng vẫn có điểm khác biệt rõ ràng. Lúc này đám cơ quan nhân và hung thú kia chậm rãi tiếp cận khu vực đó. Vương Bảo Nhạc và những người khác thì đứng nhìn. Chẳng bao lâu sau chúng đã tiến vào giữa bồn địa kia. Thấy chúng đi qua thuận lợi, thậm chí còn bắt đầu thu thập mảnh vỡ như thế, mọi người lại càng sốt ruột hơn. Vương Bảo Nhạc cũng thở gấp, đang cân nhắc xem có nên dùng vệ trùng để hút mảnh vỡ đến hay không thì lại có biến cố đột nhiên xảy ra. Mặt đất bỗng phát ra tiếng nổ mạnh, liên tục lắc lư như mặt biển dậy sóng, sau đó lại phập phồng khiến mọi người hoảng sợ thét to. Bên trong bồn địa, dưới chân của một cơ quan nhân chợt hóa thành một dòng xoáy lớn, một con trùng khổng lồ màu tím, to chừng nửa trượng đột nhiên nhào ra từ trong dòng xoáy kia. Ngay khi vừa xuất hiện thì nó đã há miệng, để lộ hàm răng trắng ởn của mình nuốt chửng lấy con cơ quan nhân kia. Sau đó cũng không vội chui vào lại bên trong dòng xoáy mà đứng im đó. Quay đầu nhìn về phía người của bốn đạo viện. Nó vừa dừng lại thì mọi người cũng thấy rõ bộ dạng của nó. Con trùng này không có mắt mũi, thậm chí nói đúng hơn thì nó không hề có đầu, chỉ có một cái miệng mà thôi. Thân hình to chừng nửa trượng. Chỉ mới nhô ra khỏi mặt đất có một đoạn thôi mà đã dài hơn 20-30 trượng cùng với vô số gai thịt to cỡ nắm đấm mọc chi chít trên làn da màu tím sẫm kia khiến nó trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Nguyệt cổ. Có người hoảng sợ hét to. Con trùng này đúng là nguyệt cổ, bất kỳ cá thể nào cũng có thể sánh ngang với chân tức tầng 3 tầng 4. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi lùi lại không chút chần chừ. Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng thế. Những học sinh khác của bốn đạo viện dù cả thấy không cam lòng nhưng đa phần đều quyết đoán lùi lại ngay lập tức, cố gắng rời khỏi nơi này. Bởi vì các đạo viện giới thiệu về nó đều nhấn mạnh một câu rằng đám nguyệt cổ này thích sống theo đàn. Phản ứng của mọi người đã xem như nhanh lắm rồi nhưng vẫn muộn một bước. Gần như ngay khi bọn họ lùi lại thì mặt đất xung quanh liên tục chấn động nổ mạnh. Khu vực quanh chỗ họ đứng liên tục xuất hiện vô số dòng xoáy, từng con nguyệt cổ với thân hình khổng lồ cũng lục tục chui lên. Đưa mắt nhìn qua thì số lượng nguyệt cổ cũng phải vài ngàn con, thậm chí, mặt đất ở đằng xa vẫn đang liên tục xung chuyển, có thể thấy vô số nguyệt cổ đang liên tục trườn đến đây. Đây là một cái bẫy. Có người hoảng hốt hét to. Vương Bảo Nhạc cũng thấy da đầu tê dần. Chính lúc này, di tích mảnh vỡ sau lưng bọn họ chợt trở nên vặn vẹo, chẳng mấy chốc đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Nơi này lại là một khu vực ảo ảnh. Có điều, ảo ảnh trên bí cảnh mặt trăng này lại thật sự xuất hiện chứ không phải hư ảo như mấy ảo ảnh bình thường. Nói cách khác, bồn địa chứa đầy mảnh vỡ đã xuất hiện trước mặt họ lúc nãy thật sự có tồn tại. Bí cảnh mặt trăng này đúng là quỷ dị mà. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lông tóc dựng đứng. Những gì hắn biết về bí cảnh mặt trăng trước kia đều là trên tư liệu và nghe kể. Đến tận lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được mức độ quỷ dị và đáng sợ của bí cảnh mặt trăng. Xông ra, mỗi tu sĩ đến đây đều là chân tức tầng 5, thậm chí là đại viên mãn, tuy đang kinh hãi nhưng vẫn không hề bối rối. Cả đám tề tựu lại với nhau lao thẳng đến một hướng để tìm đường thoát. Cùng lúc đó, cả đám nguyệt cổ xung quanh đều phát ra tiếng u u kỳ lạ cứ như đang than khóc, sau đó lao thẳng đến chỗ đám người bốn đạo viện. Thậm chí, trong số đó còn có không ít con phun ra chất lỏng màu đen tanh hôi. Chất lỏng kia vừa rơi xuống đất thì đã ăn mòn mọi thứ. Nếu bắn trúng cơ thể con người thì nhất định có thể ăn mòn cả máu thịt xương cốt, biến tất cả thành một bãi máu loãng. Chuyện này khiến cho mọi người cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức dùng thủ đoạn của mình, lấy linh bảo ra, vừa chống chọi vừa cố lao ra. Nơi này nhất thời tràn đầy tiếng nổ mạnh, rung chuyển bốn phương. Vương Bảo Nhạc cũng lao nhanh ra, chỉ trong nháy mắt đã tấn công một con nguyệt cổ đang nhào về phía hắn, ầm một tiếng đã giết chết nó. Hắn cũng không hề dừng lại, nhanh chóng chạy lên. Đúng lúc này, cách chỗ Vương Bảo Nhạc khá xa có một tu sĩ của chi nhánh Bạch Lộc đang sợ tái mặt. Hắn đang muốn tránh né nhưng lại không kịp, bị một con nguyệt cổ phun chất lỏng trúng người. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, thậm chí mặt mày cũng be bét máu thịt, xương tay nhanh chóng bị hòa tan. Hắn không chết ngay lập tức, vừa hét thảm vừa cố bóp nát thẻ ngọc bảo mệnh trong tay. Ngay khi hắn bóp nát thẻ ngọc thì thân thể của hắn lập tức được một quầng sáng bao bọc. Quầng sáng này cũng kéo một vệt dài thật dài nối thẳng lên không trung như muốn phát tín hiệu cầu cứu đến trận pháp bí cảnh mặt trăng vậy. Tốc độ của nó quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, nhưng đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển với tần suất còn dữ dội hơn nữa. Tựa như đất rung núi chuyển, tiếng nổ rền trời như có vô số thiên lôi ầm ầm nổ tung trong bí cảnh mặt trăng này. Không chỉ nơi này rung chuyển mà trong phạm vi vô tận, toàn bộ mặt đất của bí cảnh mặt trăng đều rung chuyển. Không chỉ có những học sinh của bốn đạo viện như Vương Bảo Nhạc bị ảnh hưởng mà những tu sĩ của các thế lực còn lại đang đứng ở nơi khác cũng cảm nhận được đợt rung chuyển điên cuồng này. Không đợi họ kịp phản ứng hay kinh hô gì thì trên không trung của bí cảnh mặt trăng đã có dị biến xảy ra. Bầu trời vốn tối đen này lại xuất hiện huyết quang. Trong lúc huyết quang này lan ra, dường như có thể thấy rõ từng đường vân gỗ lan ra khắp bầu trời. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi thì Vương Bảo Nhạc và những học sinh của bốn đạo viện kia đã không nhìn thấy rõ phạm vi của nó nữa. Nó đã lan ra toàn bộ bí cảnh mặt trăng tựa như tạo thành một phong ấn khổng lồ. Ký sinh trên trận pháp bao phủ toàn bộ bí cảnh mặt trăng. Nó vừa khống chế và phong ấn, cũng cắt đứt tất cả tín hiệu cầu cứu phát ra từ bên trong. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên khắp toàn bộ bí cảnh mặt trăng, cũng trong nháy mắt đã hoàn toàn ngăn cách nơi này khiến cho những người bên trong không thể cầu cứu bên ngoài. Cũng khiến những cường giả kết đan ở bên trong bị trận pháp ngăn cản, trong thời gian ngắn khó mà tiến vào trong bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh mặt trăng, trong căn cứ của các thế lực, những cường giả kết đan kia lập tức giật mình hoảng sợ, có người thử vào bí cảnh nhưng lại bị trận pháp bắn ngược về, không thể nào bước vào được. Không xong rồi. Lập tức liên lạc với trái đất, báo cho Tổng thống biết, bí cảnh mặt trăng xảy ra biến cố lớn rồi. Bốn vị tông chủ đều khiếp sợ và lo lắng không thôi. Nghị viên hội, ngũ thế thiên tộc, lưỡng đại tông môn cũng trở nên điên cuồng. Nhưng người điên cuồng và hoảng loạn nhất phải kể đến tập đoàn Tam Nguyệt. Bọn họ thậm chí còn không tiếc cho nổ bay căn cứ, cố gắng đánh thủng một lỗ hổng trên trận pháp này nhưng vẫn thành công cốc. Thiếu chủ đang ở trong đó. Mấy vị trưởng lão của tập đoàn Tam Nguyệt lúc này vừa bấn loạn lại sợ hãi, hô hấp dồn dập. Nghĩ đến hậu quả của chuyện này bọn họ lại sốt ruột không yên. Bên ngoài oanh động và sốt ruột thì bên trong bí cảnh mặt trăng, tu sĩ của các thế lực cũng vô cùng hoảng sợ, học sinh của bốn đạo viện cũng thế. Quầng sáng phòng hộ bên ngoài thân thể của học sinh vừa bóp nát thẻ ngọc kia biến mất. Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, thân thể đã bị một con nguyệt cổ nuốt trọn. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, thấy đồng bọn bỏ mạng như thế, lại thêm vân gỗ và vô số nguyệt cổ ở xung quanh, hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Cảm giác nguy cơ cùng cực liên tục đánh thẳng vào tâm trí của hắn như sóng xô bờ. To chuyện rồi.